Because you forever me angel. Chương 31, chương 29, cắm trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 giờ Emily đang say trong cơn mộng thì bỗng tiếng chuông đờ ti vang lên đu un bun bi a hát re cho hát tê bun hana. Hòa in gian ây đam ki nhắc sóc hana. Hàng sang nu ây kêu ây su. New di cơ yu dun kuya. Nan mít ơ dun nu yu gian a hát âu. Âu, na ba gian ni un ku hát n o zích hana. Yang un han heng bóc ơ cơ cúc ơ dun le. Hòa ri ha di an a hát đâu ka cùm. Ka hát tê di an a hát đâu. Nu man yết ết ơ dô miên đoe. Cúc sung ma, I believe, u hát n zena, I believe, I sun can ơ I di an ơ cơ ke. Nê bùm ây, I believe, an kin nu ây mi so ka. Yang un hi bi ơ I ru ka di an ke. Cause your love is so sweet, you are me everything. Rút nan bam di ết đàn ka cùm ây du hát tê. Ơ ha ni un mau I a hát ni a nan bin ha di an a hát. Ô zik nu man ba za bôn ku ya ô. Ô, your life of me life, you are the one in me life. Nê mô điền kiêu đà in ni un đê đâu. Hu hoe ha di an a hát. Âu dích nu ri un vi han bin ha. Di an ni un sarang e u ró. I zè na ây kè yết ết ơ ka giang sô. Dùng han ku hát n. Nê ka a hát nin giang xin im ni da. Mau lâu ni un da dim han su ap si man. Giang xin man ơ sarang ham ni da. Đè ró ni un zin ku du rum đè ró. Ni un ni un in du rum. Nun cam ni un kêu nan ka ka di giang. Xin man ơ sarang ham ni da. Ni un ha na ra ni un ma iem e u ro. Hia diu di di an ni un mit iem e u ro. A hát biem ma iem đâu ham cơ ke. Ki bươn mam đâu ham cơ ke. Na nua ca duy se u miền he. Nhắc sóc he. I believe him diu di de. I believe nu ay kêu ni un i doe ơ dun cơ ke. Ne bum ay. I believe an kin nu ay mi so ka. Yang un hi bi ơ i ru ca di an ke. Cause your love is so sweet. You are me everything. Rút nan bam di et dan ka cum ay du hát tê. Ơ ha ni un mau i a hát ni a nan bin ha di an a hát. Ô zích nu man ba za bôn ku ya ô. Ô, your life of me life. You are the one in me life. Nê mô điền kiêu đà in ni un đê đâu. Hu hoe ha di an a hát. Ô zích nu ri un vi han. Bin ha di an ni un sarang e u ro. Your life of me life. You are the one in me life. Nê mô điền kiêu đà in ni un đê đâu. Hu hoe ha di an a hát, o zik nu ri un vi han, bin ha di an ni un sarang e u ro, o i ever one is, your love, chấm, bài aloha, alo, đứa nào gọi bà sớm thế? Ellie nói giọng ngái ngủ, tôi, nó nói, ủa, Angel hả, gọi chi sớm thế? Pích âng, ta đang ngủ ngon cô hả? Ellie vừa nói vừa lăn lộn trên giường, cô đi cắm trại à? Nó hỏi, chết cha, quên mất tiêu, Ellie hốt hoảng nói, còn 30 phút nữa. Đi thiêu con heo kia dậy luôn đi. Nó nói xong cúp máy cái dục. Không biết hôm nay nó bị gì mà dậy sớm. Nói chính xác là cô ngủ được ó. Chắc vì chuyện hôm qua hắn nói với nó nên chấp nhận hay từ chối đây. Đứng suy nghĩ một hồi lâu thì hai con BN yêu quý của nó cũng tới. Nó cầu nhau nhìn hai đứa BN. Hai nanogram, Pích trễ rồi cô. Nó lào bảo, trời, Dương Hoàng Ân băng lạnh lùng hàng ngày, cô Pích nôn nóng đâu rồi ta. Chấm chấm chấm, Jenny chọc nó, mệt quá nha, lẹ đi, nó vừa đánh trống lãng. Bà đứa leo lên xe của mình rồi nhấn ga chạy versus tốc độ nhanh. Học viện Royal, học sinh đã tới đây từ rất sớm để CBC cô chuyến đi ai cũng háo hức. Cô Pích tới đó còn háo hức cô, và tụi hắn cũng có mặt tại trường từ khá sớm. Hắn hôm nay chọn ình một chiếc áo ráp lân tay đen thân xám đậm đi versus quần jean dài mái rách mái tóc bạch kim đờ si xõa lòa xòa, chiếc bông tai lấp ló dưới mái tóc bạch kim ý chân đi giày thể thao. Cậu thì chọn ình một chiếc áo sơ mi sọc caro màu đen quấn jean và đi giày thể thao Nike. Lăng Hạo và Thế Đạt đều chọn áo thun cùng màu là màu xám versus quần tụt cộng thêm đôi giày thể thao. Tê, giả, mấy ông này đi leo núi mà ăn mặc cứ như đi chơi vậy. GT, cách chương.